Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 210, đường phố bảy dập. Đêm khuya, máy tính trên tấm hình, là một chương lập thể tiết diễn, Đằng Vân Phi còn tại bận rộn, tiếp tục xây dựng rách nát đường phố phòng ngự hệ thống. Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải đã qua rách nát đường phố Tiểu Lạc làm việc hiện trường. Trước mắt tiết diện phảng phất một tòa cự đại mê cung. Không chỉ đan diện bên trên, liên hạ Đằng Vân Phi cũng dự định cải tạo. Chỉ ít còn cần đôi tháng thời gian, mới có khả năng sơ bộ thực hiện hắn tư tưởng. Thấy tại một tháng không thể xác nhận công hội nhiệm vụ. Đối với Đằng Vân Phi đến nói phải cái không tiểu phiền toái. Hiện tại bài vị mặc dù tại 30, chẳng những muốn đi vào đến 10 vị trí đầu cũng không dễ dàng. Hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có Mo Bâu Ơ Chiến. Chẳng những bọn họ chỉ có đôi người. Lần này sự tình Đằng Vân Phi đại khái đã nghĩ rõ ràng. Có gia hỏa không hy vọng bọn họ công hội bài vị quá gần phía trước. Ẩn thế công hội chỉ là đối phương ném ra đến mồi nhử. Bởi vì không biết công hội nhiệm vụ ẩn tàng. Cho nên mắc lừa, nhiệm vụ kém chút thất bại. Mà lại là loại này tử sắc nhiệm vụ. Chỉ sợ không đơn thuần là khấu trừ tín ngưỡng tệ đơn giản như vậy. Theo trước đây thật lâu Đằng Vân Phi liền phát hiện, tín ngưỡng giả công hội, tại không có tất thắng nắm chắc đều 10 phần chú ý cẩn thận. Mà duy nhất có thể nghĩ đến cũng là bài vị. Công hội bài vị quyết định khen thưởng. Đây là một điểm, có lẽ còn có hắn. Đã có người không hy vọng bọn họ công hội bài vị gần phía trước. Đằng Vân Phi bây giờ nghĩ pháp liền một cái. Đem công hội bài vị tăng lên. Tự nhiên là chân tướng rõ ràng. Chỉ có Mo Bâu Ơ Chiến. Nhìn xem thời gian câu đao đã qua. Liễu Ngải Ngải còn cần nghỉ ngơi một ngày. Cần hai ngày bài vị. Tại khai chiến nửa trước giờ có thể nhìn thấy đối phương ID cùng đẳng cấp. Sau khi chiến đấu kết thúc có một ngày thời gian câu đao. Mặc dù gian nan một chút. Nhưng bây giờ chỉ có làm như thế. Đằng Vân Phi đánh ra khai thần ma cửa hàng. Mua sắm ẩn nặc giả tạp bài. Lúc này giá đặc biệt phẩm bên trong. Xuất hiện một chương chính nghịch vị. Đằng Vân Phi lập tức liền mua lại. Chính nghịch vị. Tạp bài. Hiệu quả tại một giây bên trong hoàn thành cùng mục tiêu xác định vật thể vị trí trao đổi giá cả 500. Đây là chương tạp bài giá trị tuyệt đối lớn hơn 500 tín ngưỡng tệ. Mà rất khó nhìn thấy. Nếu như linh hoạt vận dụng lời nói. Là có thể thay đổi cục diện. Đằng Vân Phi tiếp bận rộn. Rách nát đường phố phía dưới. Hắn dự định thiết kế một chút lẫn nhau kết nối thông. Mà vào miệng. Lối vào chỉ có 8 cái. Nhất định phải thiết kế đến cực kỳ bí ẩn. Dạng này dù cho có người tấn công vào đến. Bọn họ cũng có thể lợi dụng những này thông lộ đến nhanh chóng di động. Mà một chút thông lộ là chết. Chính xác thông lộ Đằng Vân Phi định dùng không có không đáng chú ý hắc sắc tới làm đánh dấu. Đến lúc đó chỉ cần để cho Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải nhớ kỹ ở được đánh dấu là được. Đánh dấu có 3 loại. Vì phòng ngừa địch nhân biết rõ. Dưới thông trực tiếp liên thông mặt biển. Một khi có tín ngưỡng giả tiến vào. Tại trong vòng 5 phút, dưới thông liền có thể đổ đầy nước biển. Đây là đối phó tín ngưỡng giả nhất là trực tiếp biện pháp. Bọn họ trang bị coi như có thể chống đỡ ngự ma pháp vật lý thương tổn. Nhưng đối với hiện thực thế giới bên trong nước là vô dụng. Dạng này sự tình lúc trước cùng Trần Viện Na nô dịch giả công hội trong xung đột nghiệm chứng qua. Cùng lúc ấy chiến thần lái xe tử trùng nhập hải lý về sau. Cùng ngày Đằng Vân Phi là mặc hắc bạch tiểu sửu, chẳng những rơi vào nhập trong nước biển về sau, hay là chỉ có thể dựa vào chính mình du động, nước biển y nguyên hội dẫn đến chết đuối, trừ phi có chuyển vị kỹ năng hoặc là gia tốc kỹ năng loại hình. Trong nước có thể sử dụng, liền xem như tín ngưỡng giả cũng cần tuân thủ sinh vật quy tắc. Trước đó Tiểu Lạc đã từng nghi hoặc qua, như thế đại lượng đặc thù thủy nê. Toàn bộ đường phố hư thực phòng ốc xây đắp căn bản dùng không hết. Trực tiếp Đằng Vân Phi xuất ra to lớn dưới sơ đồ phác thảo về sau. Tiểu Lạc mới hiểu được. Đằng Vân Phi định đem toàn bộ đường phố trên hoàn toàn cải tạo. Dùng đặc thù thủy nê đến thừa trọng. đã rõ ràng đều tính toán qua. Gần 200 cái điểm chịu lực vị trí. Không sai biệt lắm. Nghỉ ngơi một hồi. Rạng sáng 3 giờ. Sở Mộng ngáp. Còn tại một tòa gác chuông đỉnh đầu. Không ngừng lợi dụng Night Vision quan sát bốn phía hết thảy. Liễu Ngải Ngải vừa tỉnh ngủ. Ngáp. Ngươi ngủ một hồi. Liễu Ngải Ngải nói lên thân thể cầm lấy ống nhòm. Tiểu Lạc còn tại trong nhà xưởng bận rộn. Muốn thay đổi đại bộ phận vách tường công trình. Chỉ có thể do nội hướng ngoại. Một chút xíu khuếch trương. Rách nát đường phố bên trong ban ngày kiến trúc đội sẽ tới giả bộ thiết ti võng. Trong đêm Tiểu Lạc liền bận rộn. Đằng Vân Phi nói qua. Trên cùng dưới cần cùng một chỗ thi công. Dạng này mới có thể lớn nhất tiết kiệm thời gian. Nhà máy chế biến giấy bên trong. Những chiêu đó quyên ra đến quỷ hồn công tượng. Đã đào ra một cái động lớn. Chu vi đều có quang ảnh thành giống khí. Ban ngày hội khởi động. Coi như theo 10 mét bên trong cũng nhìn không ra bất luận cái gì đầu mối. Người nói là cái gì Vân Phi như thế đại phí tuần trương tiến được những này sự tình. Ta hiện tại một lại tới đây liền trong đầu một đoàn đay rối. Liễu Ngải Ngải nhẹ nhõm cười cười. Không ngờ lại một lần nữa mất đi nhìn thấy trọng yếu mất đi đi. Hoặc là nói. Không ngờ lại một lần nữa tại đối mặt cường đại lực lượng lúc. Thúc thủ vô sách. Sở Mộng cái hiểu cái không điểm gật đầu. Này lại nàng đột nhiên cảnh giác. Dựa vào hải đông trên. Có nhất đại phiến cách rách nát đường phố cùng ven biển đường cái rừng. Không tính là nồng đậm. Có được nhìn ban đêm công năng ống nhắm bên trong. Thấy rõ lắc rung động lòng người ảnh. Cách bọn họ đại khái 2 công bên trong nhiều. Liễu Ngải Ngải nâng ống nhòm nhìn qua. Miệng hơi hơi tuét ra. Lão thử loại này thật đúng là. Bất kể thế nào giết đều giết không hết. Nói Liễu Ngải Ngải liền định xuống lầu. Sở Mộng lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn đứng dậy. Xoa xoa chua xót con mắt. Còn khó qua sao? Liễu Ngải Ngải tại hạ thang dây lúc hỏi một câu. Sở Mộng lắc đầu. Không cần ngươi nói ta cũng rõ ràng. Tín ngưỡng giả đại bộ phận là lãnh khốc vô tình. Nếu như ta nhóm lộ ra sơ hở lời nói. Bọn họ hội không chút do dự hủy đi chúng ta. Răng rắc một tiếng. Sở Mộng giải trừ súng bắn tỉa bảo hiểm. Nhãn thần băng lãnh nhìn chăm chú nơi xa đen nhánh rách nát đường phố. Không tệ. Chính là muốn loại này nhãn thần. Tại cái này hệ thống bên trong. Vô ý nghĩa đông có thể sẽ để ngươi một giây sau. Đầu liền rơi vào. Ta là sẽ không nghĩ những này vô ý nghĩa. Đương nhiên. Này quái vật cũng là một dạng. Nếu như đối phương xuất thủ trước lời nói. Hắn có thể không có bất cứ chút do dự nào. Sẽ lộ ra răng nanh đến. Nghiền nát đối thủ. Rách nát đường phố dựa vào phía đông bên rừng duyên. Hơn 10 cái người ra đến. Bên trong một cái cầm đầu xuất ra một cái bọc lớn. Thật không có vấn đề sao? Hội trưởng, trước mấy ngày không phải từng có đến điều tra tình huống tín ngưỡng giả cho tàn nhẫn xử lý. Một cái lộ ra cao lớn thô kệch nam nhân. Phẫn hận một bàn tay đặt tại nói chuyện người gầy trên mặt. Cho nên chúng ta mới lựa chọn 3 điểm quá nhiều đến. Cái giờ này người mất chứng nhận quái vật nên đang nghỉ ngơi. Không phải đã xác nhận qua sao? Về phần cái kia gà mờ sát thủ cùng cái kia nô lệ. Hơn phân nửa hiện tại đang nằm tại hắn trên giường. Ha ha, chu vi vang lên một trận tiếng cười gian đến. Này lại này dẫn đầu nam nhân mở ra đọc bao lớn. Bên trong bầy đặt đại lượng Night Vision. Sau lưng ra hỏa trong tay mỗi người có một cái. Cùng cầm một đài tiểu hình nhìn ban đêm máy chụp ảnh. Nghe kỹ. Đến trung gian, có bất cứ dị thường nào địa phương liền vỗ xuống tới. Hơn 10 người bắt đầu chia tán tiến vào. Rách nát đường phố, hướng không đồng phương hướng chậm chạp đi. Nghiêm túc cẩn thận kiểm tra. Nhưng mà tại bọn họ sau khi đi qua. Bên ngoài trên mặt, một vòng như là tàn thuốc lớn nhỏ hồng quang lấp lóe. Đích, một trận kéo dài thanh âm nhắc nhở vang lên. Chính tại trong lúc ngủ mơ Đằng Vân Phi giật mình tỉnh lại. Bên cạnh trên máy vi tính, cho thấy một chuỗi sổ tự, tổng cộng 13 người. Theo phía đông tiến vào rách nát đường phố, có lão thử, lập tức Đằng Vân Phi liền nói với Liễu Ngải Ngải. Trên mặt hắn thấu vẻ không thích, Này này, biết rõ hội trưởng đại nhân đã tại hành động, lo lắng nhiều dưới chúng ta những này thủ hạ vất vả đi. Dù sao chúng ta là hai cái nữ nhân, coi như làm bằng sắt thân thể cũng không chịu nổi. Dạng này mỗi ngày thức đêm lời nói, thật có lỗi. Một trận thật dài khanh khách tiếng vang lên. Nói đùa, ta thích nhất loại này sự tình. Lần này muốn làm sao xử lý bọn họ tương đối tốt đâu. Tùy theo ngươi, nhớ kỹ, để lại người sống, dùng ma pháp tạp bài so sánh nhanh. Bọn họ hẳn là sẽ mặc vật lý độ cứng tương đối cao trang bị. Đừng dùng ngươi tích huyết giả. Ngày mai 12 giờ ta liền sẽ biết bắt đầu hàng Mobile chiến. Liễu Ngải Ngải kết thúc cùng Đằng Vân phi trò chuyện, Sở Mộng đã tìm một cái phía đông điểm cao nhất làm chỗ nấp, ẩn núp xuống tới. Người bên tay phải ngõ nhỏ qua, có ba cái gia hỏa trên đường du đãng, bọn họ giống như đang tìm cái gì. Mang tai nghe Liễu Ngải Ngải xoay người chạy, hưng phấn cười, một cái tay bên trong đã lấy ra một tờ định hướng bạo phá. Thật đúng là ép buộc. Liễu Ngải Ngải trong tay đã nắm chặt chỗ ngoặt liêm. Thanh này vũ khí có một cái ma pháp phát động hình hiệu quả. Nàng tiếp tục chạy, cẩn thận một chút đã gần mục tiêu. Gần đây cách ngươi đại khái 10 mét. Tại Vương Nhớ cửa hàng phía trước, đã tại Đằng Vân Phi cưỡng chế yêu cầu dưới ghi lại đường phố. Hết thảy Liễu Ngải Ngải lập tức liền dừng lại, đã nhanh muốn tới đầu ngõ. Vương Nhớ cửa hàng liền tại hắn bên tay trái. Này lại nàng nghe được một trận đi tiểu âm thanh, cùng phía bên phải mới có hai cái tiếng bước chân. Nàng nửa ngồi ở trên, lẳng lặng nghe. Này lại Sở Mộng xuất ra một cái điều khiển nắm trong tay. Đây là đang Vương Nhớ cửa hàng phụ cận Đằng Vân Phi tại một gian ngoài phòng thiết hạ. Nàng cũng không biết là cái gì. Đằng Vân Phi nói qua, nếu như tại trong đêm tối có địch nhân tứ tán tại đường phố bên trong lời nói, tại một ít điểm phụ cận lời nói, liền khởi động cái này cơ quan. Đích một tiếng, Sở Mộng đè xuống cái nút. Uy, ngươi có ý tứ gì quái vật? Ta ngoài ý muốn tư tưởng là tại đây là cái này để ở chỗ này. Khẩu vị càng tốt hơn. Trong nháy mắt tại Vương Nhớ bên trái trong một gian phòng sáng lên ánh đèn. Tiếp theo Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đối thoại âm thanh truyền tới. Chính phục trong ngõ hẻm, Liễu Ngải Ngải nhếch miệng ba. Quả nhiên trên đường ba cái gia hỏa rón rén hướng phòng đi tới. Nàng còn nhớ rõ, đây là ngày đó nàng và Đằng Vân Phi tranh luận cơm chưa cái nào đó đồ ăn vấn đề. Ba cái tín ngưỡng giả tụ tập cùng một chỗ, tới gần ánh đèn sáng lên phòng. Đây là thanh âm nghe căn bản không giống thu âm. Hẳn là Đằng Vân Phi làm cái gì xử lý, mà nương theo ánh đèn sáng lên, trong cửa sổ còn chiết xạ ra hai cái lắc rung động lòng người ảnh. Đặc sắc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.